Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, con báo biến thành heo. Đường Bất Phàm chậm rãi đem kiếm đạo viện phân tổ tình huống cho Lâm Bạch nói thanh thanh sở sở. Đê cấp tổ, không có võ hồn yêu cầu, nhưng phàm là huyền cấp, ngũ phẩm võ hồn phía dưới võ giả, đều tại đê cấp tổ, cao cấp tổ. Huyền cấp ngũ phẩm võ hồn trở lên, địa cấp ngũ phẩm võ hồn phía dưới võ giả, đều tại cao cấp tổ, thiên tài tổ, chỉ lấy địa cấp ngũ phẩm ở trên võ hồn võ giả. Nói thí dụ như Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Long Thanh Phong, mấy người này võ hồn đều là địa cấp ngũ phẩm trở lên, dĩ nhiên là vào thiên tài tổ. Còn có chính là bị kiếm đạo viện mời võ giả, nói thí dụ như Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu, đều là kiếm đạo viện mời võ giả, thật Lâm Bạch cũng là mời, chỉ là cũng không có đi qua được thỉnh mời mà gia nhập kiếm đạo viện, mà là đi qua thần tích lĩnh khảo hạch tiến đến. Đường Bất Phàm suy sụp nói rằng, một tháng trước phân tổ xuống ngay. Một tháng này sau khi thần tích lĩnh đạo sư cho chúng ta một chiêu thần thông tu luyện, kết quả thiên tài tổ người rất ngắn, hơn 10 ngày liền nhập môn, cao cấp tổ hoa hơn 20 ngày cũng nhập môn, chỉ có đê cấp tổ đệ tử chọn một tháng đều không có một cái nhập môn, còn có 2 ngày liền muốn tiến hành kiểm tra đo lường. Phỏng chừng đê cấp tổ nếu là không có đạt được lý tưởng mục tiêu, đoán chừng là rất khó thu được phía sau tài nguyên tu luyện. Một khi chúng ta mất đi tài nguyên tu luyện, vậy chúng ta đê cấp tổ thành tích liền sẽ càng ngày càng bị cao cấp tổ cùng thiên tài tổ kéo ra. Đường Bất Phàm suy sụp nói rằng, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, đây là chuyện như thế nào? Đường Bất Phàm nói rằng, Lâm Bạch, ngươi có chỗ không biết a? Kiếm đạo viện bồi dưỡng người mới, mặc dù chia làm 3 tổ, thế nhưng dành cho tài nguyên tu luyện đều là giống nhau như đúc. Thật là kiếm đạo viện cũng lập xuống một quy củ, mỗi tháng kiếm đạo viện sẽ dành cho một chiêu thần thông tu luyện, cuối tháng tiến hành kiểm tra hàng tháng. Nếu như đội sổ tổ sẽ không có tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch nghe xong sau khi lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Cái kia tài nguyên tu luyện là cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đường Bất Phàm nói rằng, vậy thì có thể nhiều, tỉ như linh đan, linh dược, võ ý cảm ngộ. Tối trọng yếu chính là tích phân. Đi qua kiểm tra hàng tháng đệ tử đều có thể được tích phân, bài danh càng đến gần trước, đạt được tích phân thì càng nhiều. Lâm Bạch, ngươi cũng không biết, cái này thần tích lĩnh bên trên tích phân quá trọng yếu. Vô luận là hối đoái linh đan diệu dược, vẫn là võ kỹ thần thông, bọn họ đều là chỉ nhận tích phân, không nhận linh thạch. Kiếm đạo viện bên trong, một quyển thiên cấp nhất phẩm võ kỹ đều muốn 100 tích phân, mà liệp sát một đầu nhân đan cảnh nhất trọng yêu thú mới 10 cái tích phân. Huống hồ chúng ta những thứ này tân nhân đệ tử liền tiến vào hồng hoang giới tư cách cũng không có, cho nên sơ kỳ chỉ có thể dựa vào kiểm tra hàng tháng lên đây thu được tích phân. Đường Bất Phàm chậm rãi giải thích. Lâm Bạch nghe xong sau khi, đối với kiếm đạo viện phân tổ coi như là có một cái đơn giản giải. Nói cách khác, chỉ cần đi qua kiểm tra hàng tháng, cái kia có thể có được sơ kỳ cần thiết tài nguyên tu luyện. Đây đối với sở hữu tân nhân võ giả mà nói, đều xem như là một lần cực đại tạo hóa, có thể trợ giúp tân nhân võ giả vượt qua tại thần tích lĩnh cái trước mềm nhũn kỳ. Chỉ cần võ giả tu vi đạt được nhân đan cảnh ngũ trọng, thì có tư cách tiến vào hồng hoang giới, đi liệp sát yêu thú. Dù sao hồng hoang giới bên trong yêu thú, Nhân đan cảnh ngũ trọng phía dưới yêu thú rất nhiều đều đã bị liệp sát, cũng không có bao nhiêu tích phân. Mà nhân đan cảnh ngũ trọng ở trên yêu thú liền tương đối chân quý. Đường Bất Phàm nói rằng, Lâm Bạch, đã ngươi trở về, cái kia ngày mai chúng ta cùng đi kiếm đạo viện đạo tràng tu hành a. Lâm Bạch cười nói, hảo nha, tất nhiên cái này phân tổ là vì trợ giúp tân nhân đệ tử mà tồn tại. Vậy ta tự nhiên muốn. Mặt khác đối với sơ kỳ cần thiết tài nguyên tu luyện, ta cũng là 10 phần nhìn chúng, hy vọng ta có thể đi qua khảo hạch a. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, Đường Bất Phàm cười nói, vậy được, ngươi chậm rãi nghỉ ngơi đi, ta ngày mai sớm tới tìm gọi ngươi cùng đi đạo tràng. Lâm Bạch cười gật đầu. Đường Bất Phàm sau khi rời đi, Lâm Bạch tại số 81 bên trong đơn giản thu thập một phen. Bởi vì lúc trước Mộ Dung Như một mực thì ở lại đây, cho nên trong phòng coi như là rất sạch sẽ. Lâm Bạch chỉ là đem Mộ Dung Như ngủ qua giường cùng chăn một chỗ ném sau khi, liền coi như là ở lại, suốt đêm không nói chuyện. Lâm Bạch yên lặng vận chuyển Đại Ngũ Hành Quyết, bắt đầu dựng dưỡng thần đan. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Bất Phàm kêu lên Lâm Bạch, liền trực tiếp đi đạo tràng. Hôm nay cũng không phải là mùng 1/15, cho nên trong đạo trường không có cao giai trưởng lão cũng hoặc là đại sư huynh giảng đạo. Cho nên trong đạo trường chỉ có tân nhân đệ tử, võ giả khác đến là không có có nhìn thấy. Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm đi vào kiếm đạo viện trong đạo trường. Lâm Bạch nhìn một cái liền nhìn thấy chú ý ba cái cờ xí. Bên trong một cây cờ xí, toàn thân vàng óng ánh, thật theo kim long quay quanh lấy thiên tài hai chữ. Điều này hiển nhiên chính là thiên tài tổ. Mặt khác một cây cờ xí bên trên theo một con hai mắt huyết hồng xài lang, tựa như muốn gào thét thiên địa. Mặt trên còn có cao cấp hai chữ, đây cũng là cao cấp tổ. Mà cuối cùng cái kia một cây cờ xí, phía trên thêu một cái con báo đầu lâu. Thật là lúc này, cái kia cờ xí bên trên con báo đầu lâu bị người dùng bút ngạnh xinh xinh đổi thành một cái đầu heo. Đây chính là đê cấp tổ, cờ xí bị đổi. Điều này hiển nhiên là đối đê cấp tổ một loại vũ nhục. Con báo thành heo, Lâm Bạch nhìn lấy đê cấp tổ cờ xí bên trên, bị người dùng bút lông đem con báo tranh thành một cái heo. Nhất thời hiếu kỳ nói đến, Đường Bất Phàm tức giận nói rằng, đây là cao cấp tổ Thường Minh Huy làm chuyện tốt, hắn ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, ngạnh sinh sinh dùng một loại rửa không sạch mực nước, đem chúng ta cờ xí bên trên con báo tranh thành một con heo. Ghê tởm, chờ thực lực ta đủ, ta nhất định nhưng không tha hắn. Đường Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa nói rằng, nha a hát, đê cấp tổ các phế vật đều tới nha, ha ha ha. Phế vật tổ, các ngươi còn đạo tràng làm gì a hát? Đơn giản là mất mặt xấu hổ. Kiếm đạo viện có chúng ta cao cấp tổ cùng thiên tài tổ đã đủ, căn bản không cần các ngươi những phế vật này. Ta cũng cảm thấy vậy, kiếm đạo viện nên đem đê cấp tổ toàn thể nhân viên toàn bộ trục xuất kiếm đạo viện. Ở lại chỗ này đơn giản là làm bẩn kiếm đạo viện thánh địa. Đê cấp tổ tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là có thể phụ trợ chúng ta cao cấp tổ cùng thiên tài tổ. Ha ha ha, nhìn thấy rất nhiều đê cấp tổ võ giả hướng đi cái kia một cây heo cờ xí xuống. Rất nhiều cao cấp tổ đệ tử đều là chỉ vào đê cấp tổ võ giả chế nhạo đứng lên. Mà Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm lúc này cũng đi tới heo cờ xí xuống. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lay động tại trên đỉnh đầu của mình heo cờ xí, trong lòng vô cùng khó chịu. Mặc kệ tại cái gì niên đại, cái gì thời đại, cờ sĩ đều là một cá nhân trong lòng thần thánh nhất đồ vật. Không được phép bất luận kẻ nào vũ nhục, mà cao cấp tổ võ giả, ngạnh sinh sinh tại đê cấp tổ cờ sĩ thượng tướng một con báo tranh thành heo. Nói rõ là muốn nhục nhã đê cấp tổ võ giả. Lâm Bạch bên người một đám đê cấp tổ võ giả, nghe thấy cao cấp tổ võ giả chế nhạo, đều là giận mà không dám nói gì. Rất nhiều người đều là cúi đầu, trên mặt lộ ra thống khổ và tự ti. Đường Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: Lâm Bạch, mở miệng nói chuyện chi nhân chính là Thường Minh Huy. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, vừa may nhìn thấy cao cấp tổ bên trong, một cái kia cười đến ngông cuồng nhất võ giả, mỉm cười, hừ hừ, tất nhiên ta Lâm Bạch tại đê cấp tổ, cái kia đê cấp tổ liền sẽ không như vậy dễ dàng bị người khi dễ. Cái này cờ xí bức tranh heo thù, ta Lâm Bạch sẽ giúp đê cấp tổ báo, mặt khác, đê cấp tổ tên này, quá không may mắn, ta đề nghị muốn đổi một chút. Lâm Bạch cười nhạt nói đến. Giữa lúc này, một cái phẫn nộ thanh âm cô gái truyền đến. Thường Minh Huy, ngươi là tu luyện, vẫn là tới khi dễ đồng môn đệ tử. Tại giám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đem ngươi ném ra đạo tràng đi. Nghe thấy có người vì đê cấp tổ biện hộ, Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại, một cái khí chất phi phàm nữ tử, hướng đi đê cấp tổ. Đường Bất Phàm nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt hừng hực, nàng chính là năm nay chúng ta đê cấp tổ đạo sư, cũng là trên mỹ nhân bảng thập đại mỹ nhân một trong. Nhiếp Tiểu Tiên, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.